Chương 656, một hòn đá ném hai chim. Họa tâm tiên tử từng bước một tiến về phía trước, rất nhanh liền đi vào Tịch Thiên Dạ bên cạnh, có chút quan tâm nói, Niết huynh, ngươi không có cái gì trở ngại a? Toàn bộ Vân Hoang Liệp Giả Thành bên trong tu sĩ đều rung động nhìn lên bầu trời, không ngờ rằng họa tâm tiên tử hội quan tâm như vậy một thanh niên, trước kia thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có như thế qua. Một chút trong lòng yên lặng ái mộ họa tâm tiên tử tu sĩ, trong lúc nhất thời trong lòng đều hết sức cảm giác khó chịu, hận không thể một kiếm nắm Tịch Thiên Dạ đánh chết. Dù sao trong mắt bọn hắn, họa tâm tiên tử chính là thần thánh không thể xâm phạm tiên tử, chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn, bất kỳ người nào đều không có tư cách cùng họa tâm tiên tử đứng chung một chỗ. Mấy ngày không thấy, tiên tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nói đến thật sự là hổ thẹn, họa tâm truy đuổi cái kia Kim Ti La Hoàng Điểu đến Vân Mãng Sơn mạch hạch tâm vòng chỗ sâu mới đem giết chết, không có bảo vệ tốt Niết huynh quả thật họa tâm chi tội. Họa tâm tiên tử trong mắt tràn đầy áy náy, phảng phất Niết nhân hùng tại Vân Hoang Liệp Giả Thành tao ngộ Viêm Lang săn yêu đoàn công kích nàng phụ có trách nhiệm rất lớn. Cái gì lời vừa nói ra, toàn bộ Vân Hoang Liệp Giả Thành đều triệt để chấn động. Truyền thuyết kia bên trong Kim Ti La Hoàng Điểu thế mà vẫn như cũ bị họa tâm tiên tử giết chết đến đây Vân Mãng Sơn mạch bên trong tìm kiếm Kim Ti La Hoàng Điểu tu sĩ không biết bao nhiêu, toàn bộ đều là các đại tông đại phái người, những người kia sợ là toàn bộ đều muốn thất bại tan tác mà quay trở về. Mà lại theo họa tâm tiên tử trong lời nói có thể nhìn ra, mấy ngày trước vị kia gọi Niếp Nhân Hùng thanh niên thần bí liền cùng với họa tâm tiên tử. Chỉ là bởi vì họa tâm tiên tử bề bộn nhiều việc truy đuổi Kim Ti La Hoàng Điểu mới tạm thời tách rời. Một cái có thể cùng họa tâm tiên tử đồng hành người, trong lòng mọi người không chỉ có chỉ là hâm mộ, càng nhiều chính là khiếp sợ, dù sao họa tâm tiên tử chưa từng có cùng cái nào cái nam tử trẻ tuổi như thế thân mật qua. Niếp Nhân Hùng điện hạ hẳn là hắn Trương Huân Y Ghi Hải Mi Mục suy nghĩ sâu xa, đồng nhiên nghĩ đến một cái rất không có khả năng, nhưng lúc này xem ra lại rất có thể đáp án. Không chỉ có nàng, kiếm đế cung bên trong rất nhiều người đều không tự chủ được hướng bên kia nghĩ, dù sao tại thiên cơ thánh thành bên trong, có thể đem một tên bán đế tồn tại dọa đến không người bồi tội, lại có tư cách cùng họa tâm tiên tử đồng hành cũng chỉ có vị kia Tử Tiêu Vương triều thái tử. Không phải nói, Nhiếp thái tử làm người điệu thấp, thâm cư không ra ngoài, say đắm ở luyện khí thuật, mà lại tu vi hết sức phổ thông sao? Lâm Anh Hán nhịn không được nói. Ngươi biết Nhiếp thái tử Trương Huân Ý gì hãy lườm Lâm Anh Hán liếc mắt. Lâm Anh Hán nghe vậy yên lặng, hắn làm sao có thể nhận biết, vị kia Nhiếp thái tử thái thần bí, toàn bộ thiên cơ thánh thành bên trong biết hắn sợ là không có mấy cái. Bất quá, Kim Ti La Hoàng Điểu đã bị ta giết chết, cũng không phụ Niếp huynh hy vọng, nếu là Niếp huynh cố ý, họa tâm có khả năng đem đưa cho Niếp huynh. Họa tâm tiên tử lời nói xoay chuyển, chậm rãi duỗi ra một cây trắng non ngón tay như ngọc. Trên đầu ngón tay xuất hiện một sợi hồn thú, yêu thú kia bề ngoài cùng Phượng Hoàng rất giống, đúng là Kim Ti La Hoàng Điểu hồn thú. Nếu tiên tử tốt như vậy ý, như vậy Niếp Mỗ liền từ chối thì bất kính. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, không duyên cớ cho chỗ tốt, hắn dựa vào cái gì không cần, huống chi chính là họa tâm tiên tử cái này tâm cơ sâu lắng nữ nhân đồ vật. Họa tâm tiên tử nghe vậy ánh mắt hơi ngưng lại, hiển nhiên không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ hội nói như thế. Dư A theo Niếp Nhân Hùng tính nết, quả quyết sẽ không cần đồ đạc của nàng. Cho nên nàng câu nói mới vừa rồi kia, vẹn vẹn chỉ là khách sáo mà thôi. Nhưng mà thoại vẫn như cũ nói ra miệng, lại không cách nào thu hồi lại. Họa tâm tiên tử cũng là quyết đoán không nhỏ, thế mà thật đem trang bị Kim Ti La Hoàng Điểu thi thân thể cùng hồn thú không gian bảo vật ném cho hắn. Vân Hoang Liệp Giả Thành bên trong tu sĩ thấy này, từng cái lại hâm mộ lại khiếp sợ. Cái kia gọi Niếp Nhân Hùng thanh niên cùng họa tâm tiên tử đến cùng quan hệ thế nào, họa tâm tiên tử thế mà nguyện ý đem nhọc nhằn khổ sở có được con mồi tặng cho hắn. Hiện tại ai chẳng biết hiểu Kim Ti La Hoàng Điểu chân quý, vậy nhưng đại biểu cho một kiện lượng thân định chế đại thánh chi khí, dù cho đối họa tâm tiên tử mà nói đều là vô cùng vật chân quý, bằng không nàng cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi đi vào Vân Mãng Sơn Mạch. Cái kia Niếp Mỗ liền đa tạ tiên tử. Tịch Thiên Dạ mặt dạn mày dày. Tại tất cả mọi người hâm mộ ánh mắt ghen tị hạ thản nhiên đem chứa đựng Kim Ti La Hoàng Điểu không gian bảo vật thu vào. Họa tâm tiên tử thấy này lại là cười nhạt một tiếng, Niếp huynh làm gì khách khí như thế, giữa chúng ta quan hệ thế nào, lần này vốn chính là cùng đi ngươi trước tới bắt Kim Ti La Hoàng Điểu. Niếp huynh có thể mong muốn, họa tâm liền cũng yên tâm. Lời vừa nói ra, lần nữa chấn động toàn bộ Vân Hoang Liệp Giả Thành, chỉ cần không ngốc đều có thể nghe được. Họa Tâm Tiên Tử cùng thanh niên mặc áo trắng kia quan hệ hiển nhiên có chút vi diệu, thậm chí có thể nói thân mật lù cờ na ho. Họa Tâm Tiên Tử bên người cũng sẽ có thân mật nam tính, nếu là chuyến đi, tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ Thiên Cơ Thánh Thành. Tịch Thiên Dạ ngoài cười nhưng trong không cười cười cười, Họa Tâm Tiên Tử cố ý đem bọn hắn quan hệ của hai người nói thân mật, chỉ là vì che giấu sau lưng nàng hạ sát thủ hành vi mà thôi. Lại thêm trước mặt mọi người tặng cho Kim Ti La Hoàng Điểu, ai lại sẽ tin tưởng Họa Tâm Tiên Tử nắm Niếp Nhân Hùng giết chết Niếp Nhân Hùng sở dĩ đi vào Vân Mãng Sơn Mạch, liền là bởi vì Họa Tâm Tiên Tử chủ động mời, nếu là không có đêm đó sát hại vứt xác, Họa Tâm Tiên Tử thời khắc này biểu hiện cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ bất quá bây giờ lại đến xem thời điểm, đã không khỏi có chút châm trọc. Dĩ nhiên, Niếp Nhân Hùng nếu vẫn như cũ sống sót, những chuyện kia liền đã nói không rõ, hai người đều chỉ có thể ngầm hiểu lẫn nhau. Kỳ thật Tịch Thiên Dạ trước đó liền phát hiện, có một cỗ mịt mở khí tức thần bí giấu ở Vân Hoang Liệp Giả Thành phụ cận, khiến cho hắn thấy uy hiếp so tưởng miệng vương đều KNZNZ, bất quá cỗ khí tức kia lại chậm chạp không có hiện thân mà ra. Hiện tại xem ra liền là vị này Họa Tâm Tiên Tử. Nếu là tưởng miệng vương có thể giết chết Niếp Nhân Hùng, đem triệt để diệt sát, Tịch Thiên Dạ tin tưởng Họa Tâm Tiên Tử dứt khoát sẽ không xuất hiện, khẳng định hội trơ mắt nhìn hắn chết trong tay tưởng miệng vương. Hiện tại Họa Tâm Tiên Tử ra mặt, mặt ngoài vì Niếp Nhân Hùng, kỳ thực vì giữ được tưởng miệng vương cùng Khô Tịch Môn mà thôi. Dù sao Họa Tâm Tiên Tử thuộc về tán sĩ liên minh phe phái người, Khô Tịch Môn cùng Tưởng Miện Vương đều là quy về tán sĩ liên minh quản lý. Họa Tâm Tiên Tử trước mặt mọi người giáo huấn Tưởng Miện Vương, Tưởng Miện Vương lại làm chúng nhận lỗi nhận lầm, cung cung kính kính, xem ở Họa Tâm Tiên Tử trên mặt mũi, Niếp Nhân Hùng hiển nhiên không cách nào lại tiếp tục truy cứu Khô Tịch Môn cùng Tưởng Miện Vương trách nhiệm. Kể từ đó, chính là một hòn đá ném hai chim kế sách. Đã nhường Tưởng Miện Vương cùng Khô Tịch Môn mang ơn, lại làm chúng cho thấy ra cùng Niếp Nhân Hùng quan hệ thân mật. Đương nhiên, tổn thất hết Kim Ti La Hoàng Điểu, cái kia là thuộc về ngoài ý liệu tình huống. Tịch Thiên Dạ cười lạnh, không tiếp tục để ý tới Họa Tâm Tiên Tử cùng Tưởng Miện Vương, đồng nhiên đưa ánh mắt nhìn tại Tiếu Trường Vũ trên thân. Tiếu Trường Vũ thấy Tịch Thiên Dạ đưa ánh mắt trông đi qua, cả người run lên bần bật, sắc mặt trắng bệch vô cùng, run run rẩy rẩy, suýt nữa đứng cũng không vững. Hắn nằm mơ đều không ngờ rằng, biến đổi bất ngờ cuối cùng lại là như thế tình huống. Cái kia trong mắt hắn không có cái gì thân phận bối cảnh, tại Thiên Cơ Thánh Thành không có cái gì địa vị người trẻ tuổi, thế mà chính là thần bí gì điện hạ, nhường Tưởng Miện Vương đều chỉ có thể cung cung kính kính, không núm bồi tội.